Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Thế Gia Danh Môn của tác giả Thập Tam Xuân. Chương 154: Hưu Thê. Ánh mắt Cảnh Tuyên Đế chậm rãi đảo quanh đám người, cuối cùng dừng lại ở đám nữ quyến một hồi, sau đó mới quay đầu đi vào trong trướng bồng. Sau đó đám cung nữ dẫn nhóm nữ quyến đi về khu trướng bồng của nữ quyến. Sau khi mọi thứ an bài xong, Cận Thiệu Khang sai một cung nữ gọi Tư Nhược Lan ra. Tư Nhược Lan biết hắn muốn dẫn mình đi du ngoạn nên vui vẻ cùng cung nữ đi ra. Cận Thiệu Khang đứng cách đó không xa chờ nàng. Tư Nhược Lan đến cười nói: "Bây giờ đi." Cận Thiệu Khang nói: "Đúng, bây giờ đi, lát nữa còn phải về ăn cơm chiều." Vừa nói vừa lấy tay chỉ về phía trước, ý bảo Tư Nhược Lan nhìn. Chính là bên kia, trước kia đi săn cũng nghỉ ngơi ở đây, phát hiện được một chỗ phong cảnh đẹp, có một con suối trong thấy đáy. Lúc đó hoàng thượng vẫn còn là thái tử, chúng ta vẫn tới đó bắt cá. Vừa nói, lại vừa kéo Tư Nhược Lan đi vào rừng cây nhỏ. Trong rừng cây, khắp nơi đều là những loại cây không biết tên, phần lớn đều là cây cổ thụ, chẳng biết đã qua bao nhiêu năm tháng. Trên mặt đất đầy lá rụng, thành một tầng dày, đi lên tạo ra tiếng xào xạc. Trong rừng tĩnh lặng, hiển nhiên không có ai ở đây. Cận Thiệu Khang nắm tay nàng, dẫn nàng đi về phía trước, vừa đi lại vừa dặn: "Cẩn thận nhé, dưới lớp lá cây có nhiều bẫy, hố và hố trũng, cẩn thận ngã." Còn nói chưa xong, Tư Nhược Lan đã đạp phải chỗ không, cả người ngã sấp xuống. Cận Thiệu Khang nhanh tay ôm nàng vào lòng. Tư Nhược Lan kinh hồn ngẩng đầu nhìn Cận Thiệu Khang hồi lâu rồi mới hoàn hồn. Cận Thiệu Khang ôm nàng cười cười: "Ta vừa mới nói xong." Lại hỏi: "Có bị đau không?" Tư Nhược Lan cười cười: "Ta không sao, chỉ là hơi hoảng sợ." "Đường phía trước vẫn như thế, để ta dìu nàng đi." Hắn vươn tay ôm eo nàng cười nói: "Để người thấy thì không hay đâu." "Không sao, bây giờ không có ai đến." Cận Thiệu Khang ôm eo nàng đi về phía trước, tới chỗ nhìn như trũng thì ôm nàng nhảy qua. Không lâu sau trước mắt sáng bừng, ngay sau đó một khe suối trong như ngọc hiện ra trước mắt, dưới ánh mặt trời lấp lánh lấp lánh. Bốn phía là một số loài hoa cỏ không biết tên, trên hoa có mấy giọt nước, dưới ánh mặt trời lấp lánh như trân châu. Tư Nhược Lan bị cảnh đẹp trước mắt làm cho mê hoặc. "Nơi này thật đẹp." Cận Thiệu Khang đỡ nàng ngồi xuống tảng đá lớn rồi nói: "Qua vài ngày nữa thì tới rừng săn bắn, lúc săn thú nàng đừng chạy loạn, ở đó có nhiều mãnh thú, vạn nhất gặp phải thì rất nguy hiểm, tốt nhất là đi theo ta." Mặc dù Tư Nhược Lan, người đã chết, cũng biết săn thú, nhưng nàng thì rất sợ mãnh thú, đương nhiên không dám một mình hành động. Nghe Cận Thiệu Khang nói thế vội gật đầu. Lúc trước Cận Thiệu Khang sợ nàng tùy hứng mà bị nguy hiểm, giờ thấy nàng nghe lời như thế thì cũng yên lòng. Tâm tình buông lỏng, Cận Thiệu Khang chỉ cho nàng nhìn những con cá nhỏ trong suối. Dòng suối nhỏ trong suốt thấy đáy, Cận Thiệu Khang chỉ hai con cá đuổi nhau nói: "Nàng xem, hai con cá này nhất định là phu thê." Tư Nhược Lan phì cười: "Sao ngươi biết?" Cận Thiệu Khang nghiêm trang nói: "Nàng xem, bọn chúng dính lấy nhau như thế." Vừa nói, hắn lại vừa đột nhiên ôm eo nàng, để nàng gắt gao dựa vào mình, rồi nhìn nàng cười: "Cũng giống như chúng ta vậy, khẳng định là một đôi phu thê." Tư Nhược Lan đẩy hắn ra, đứng lên chạy lên phía trước hai bước, cười nói: "Ai dính vào ngươi, chẳng biết xấu hổ." Cận Thiệu Khang đứng lên, vừa tay áo vừa cười: "Dám nói phu quân nàng không biết xấu hổ, xem ra ta không tha cho nàng được rồi." Vừa nói, lại vừa đuổi theo nàng. Tư Nhược Lan cười lớn chạy đi. Nhưng chưa qua bao lâu, đã bị hắn ôm lấy eo, quay mấy vòng, khiến Tư Nhược Lan sợ hãi kêu lên. Cận Thiệu Khang hơi đẩy nàng ra, để nàng nhìn vào mặt mình. Nhìn khuôn mặt hồng hồng của nàng, đôi mắt trong sáng, trong lòng mừng vui vô hạn. "Nhược Lan, có thể nhìn nàng thế này, có thể ôm nàng thế này, ta thật hạnh phúc." Tư Nhược Lan trong lòng ngọt ngào, nàng ôm eo hắn, dựa vào lòng hắn. Nước suối róc rách, gió thổi lá cây xào xạc, trong một khắc này dường như thành tiếng nhạc động lòng người. Đến lúc này, rừng cây đột nhiên truyền đến tiếng động lạ. Hai người vội vàng tách ra. Cận Thiệu Khang nhìn lại, lập tức quỳ xuống hành lễ. Vi thần khấu kiến hoàng thượng. Tư Nhược Lan cả kinh, ngẩng đầu, nhìn qua thì đã thấy cảnh Tuyên Đế, một thân hoàng bào tôn quý, chắp tay sau lưng từ từ đi tới. Sắc mặt hắn trầm tĩnh, ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng cười như có như không. Ánh mắt này khiến người ta cảm thấy như có một áp lực khó mà nói rõ. Tư Nhược Lan cũng hành lễ vấn an. Bình thân, cảnh Tuyên Đế nhàn nhạt nói. Cận Thiệu Khang đứng dậy, nhìn về phía sau Cận Thiệu Khang một chút rồi nói. Hoàng thượng sao một mình tới đây? Cảnh Tuyên Đế nhìn hắn thản nhiên nói. Xung quanh có 3.000 cấm vệ quân, còn lo chẳng gặp nguy hiểm sao? An Viễn Hầu chớ lo lắng. Vừa nói, lại vừa liếc nhìn Tư Nhược Lan nói. Nhưng An Viễn Hầu lại rất hăng hái. Tư Nhược Lan nhìn cảnh Tuyên Đế một cái, lui về phía sau vài bước, trốn sau lưng Cận Thiệu Khang. Cảnh Tuyên Đế nhìn thấy, hai mắt lại hơi híp lại. Cận Thiệu Khang lại tưởng Tư Nhược Lan thẹn thùng, cũng không để ý. Hắn cười nói. Trước kia đến phát hiện cảnh chỗ này đẹp, nên lần này có cơ hội dẫn nội tử đến xem. Nội tử nghĩa là vợ. Nội tử. Hai chữ này như một cây kim đâm vào khiến cảnh Tuyên Đế rất khó chịu, nhưng mặt vẫn không lộ sắc, nhàn nhạt cười nói. Nhắc lại nhớ, nơi này là trẫm cùng An Viễn Hầu phát hiện ra. Cận Thiệu Khang cười. Không ngờ hoàng thượng còn nhớ. Cảnh Tuyên Đế hơi động chân, nhìn lướt qua Tư Nhược Lan. Có một số việc tự nhiên sẽ không quên. Sau đó hắn xoay người, nói với Tư Nhược Lan. Vẫn mời hầu phu nhân tạm lui xuống, trẫm có một số việc muốn thương nghị cùng An Viễn Hầu. Tư Nhược Lan cầu còn không được, từ khi hoàng đế đến, ánh mắt và giọng nói của hắn đều như tảng đá lớn đè lên ngực nàng, khiến nàng không thở được, chỉ muốn rời xa hắn càng xa càng tốt. Nghe hắn sai bảo thì vội hành lễ lùi ra sau. Lúc gần đi, Cận Thiệu Khang nhẹ nhàng nói với nàng. Lúc ra khỏi rừng thì cẩn thận một chút. Sự quan tâm này khiến Tư Nhược Lan cảm thấy rất ấm lòng. Nàng quay đầu nhìn hắn cười cười, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Nụ cười này cảnh Tuyên Đế thấy rất rõ, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống. Tư Nhược Lan đi rồi, cảnh Tuyên Đế khôi phục lại thần sắc bình tĩnh. Hắn đi tới trước dòng suối, nhìn dòng nước trong suốt, trong nước những con cá đuổi nhau. Rồi hắn nhàn nhạt cười nói. Trẫm còn nhớ rõ, khi đó cùng phụ hoàng đi săn thú thì cùng ngươi tới đây bắt cá. Kết quả ngã xuống nước, cả người ướt sũng. Ngươi đem quần áo của ngươi cho trẫm mặc, rồi lại không dám mặc quần áo đã ướt của trẫm. Không thể làm gì khác hơn là cởi trần để cho trẫm mặc đồ. Kết quả là trẫm không làm sao, nhưng ngươi lại ốm mất mấy ngày. Cận Thiệu Khang có chút không hiểu vì sao cảnh Tuyên Đế đột nhiên nhắc tới chuyện năm xưa. Hắn mặt không đổi sắc chỉ đáp. Đó là chuyện vi thần nên làm. Cảnh Tuyên Đế quay đầu lại cười nói. Trẫm biết, ngươi thực sự quan tâm trẫm, cho nên trong lòng trẫm, ngươi không như những người khác. Trong lòng trẫm, ngươi là bằng hữu của trẫm. Cận Thiệu Khang cúi đầu nghiêm mặt nói. Thần không dám. Cảnh Tuyên Đế đi tới bên cạnh hắn, vỗ vai hắn cười nói. Thiệu Khang, không cần lo lắng như thế, chúng ta chỉ là nhắc chuyện xưa, đừng câu nệ như vậy. Vừa nói hắn vừa thở dài. Kỳ thật, với ngươi, trẫm vẫn có chút áy náy. Gần đây trẫm nghe được một số lời đồn thổi mới biết được, vì trẫm mà ngươi đã chịu khổ rồi. Cận Thiệu Khang vội vàng nói. Hạ thần không dám, chỉ là chẳng biết hoàng thượng nói là... Cảnh Tuyên Đế xoay người sang chỗ khác, chậm rãi nói. Trẫm biết, lúc đầu hạ chỉ tứ hôn cho ngươi là sai lầm. Nghe nói trước kia ngươi có cô nương tâm đầu ý hợp, nhưng trẫm lại bức ngươi lấy Tư Nhược Lan làm chính thê, khiến cô nương ngươi thích phải chịu ủy khuất và làm thiếp thất. Ngươi nhất định rất khổ sở. Cận Thiệu Khang nhớ lại cảm xúc khi ấy, lúc nhận được thánh chỉ, trong lòng hắn ngoài tức giận thì cũng là khuất phục. Nếu không phải sau này Vu Thu Nguyệt tìm hắn khóc lóc nói dù làm thiếp cũng phải gả cho hắn, thì hắn cũng sẽ không xin lấy nàng làm bình thê. Quyết định này hơn một nửa là đánh cược, còn lại cũng là muốn bồi thường cho Vu Thu Nguyệt. Hoàng thượng, đây là chuyện quá khứ, Sơ Hạ Thần sống rất tốt, hoàng thượng không cần lo lắng. Nhưng trong lòng trẫm vẫn rất khó chịu, trẫm nghe nói Tư Nhược Lan gây náo loạn, khiến phủ trạch không yên, thì trẫm mới biết được quyết định của trẫm là sai lầm cỡ nào. Hắn đột nhiên xoay người nhìn Cận Thiệu Khang, ánh mắt sắc bén. Bây giờ trẫm muốn bồi thường ngươi, lần săn thú này trẫm sẽ an bài cơ hội cho ngươi lập công. Đến lúc đó, ngươi nhân cơ hội xin hưu thê. Hành động của Tư Nhược Lan vốn đã phạm phải thất xuất chi điều, trẫm sẽ theo đó chuẩn tấu. Chuyện này qua đi, ngươi muốn phù chính thiếp thất kia cũng được, hay lấy một danh môn thục nữ khác cũng tốt, trẫm nhất định sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Tuy là thánh chỉ, nhưng là nếu bên nữ phạm phát thất xuất chi điều, chỉ cần bên nam có gan nói ra, hoàng tượng dù có sĩ diện thì cũng phải đáp ứng. Đương nhiên, từ xưa đến nay, hôn nhân thánh chỉ ban, dù có khó chịu với bên nữ thế nào, thì phía nam cũng không dám đưa ra yêu cầu này. Đây chẳng phải là đánh vào mặt đế vương và trách hoàng thượng sai lầm sao? Hoàng thượng cho dù có đáp ứng thì trong lòng cũng không thoải mái. Mạng nhỏ của mình chẳng phải là gặp nguy. Cùng lắm, lấy thêm mấy tiểu thiếp, vứt nữ nhân đó qua một bên là được. Mà về phía hoàng đế, thánh chỉ tự mình ban đương nhiên không dễ gì mà thay đổi, trừ phi đương sự thỉnh cầu. Đương nhiên, quyền yêu cầu thì bên nam xin hưu thê là đơn giản nhất. Nhưng nếu Tư Nhược Lan xin hoãn ly thì lại gặp nhiều khó khăn hơn. Lúc này Cảnh Tuyên Đế lại đưa ra đề nghị tổn hại đến thể diện như vậy, khiến Cận Thiệu Khang cảm thấy khó mà tin. Hắn nghĩ thế nào cũng không thể ngờ được hoàng thượng có vô số mỹ nữ lại có ý với thê tử của mình. Còn tưởng rằng hoàng thượng thật sự hối hận và bất chấp thể diện cũng cố bồi thường cho hắn, nên trong lòng hắn rất cảm động. Hắn quỳ xuống dập đầu nói: tạ lòng ân của hoàng thượng, chỉ là hoàng thượng nghe được đều là tin đồn. Lúc ban đầu vi thần không biết rõ nội tử, hiểu lầm nàng. Nhưng dần dần ở chung, vi thần phát hiện nội tử hoàn toàn không phải là nữ tử vi thần từng nghĩ. Nàng là nữ tử hiếm có trên đời, vi thần không hề thấy ủy khuất. Ngược lại... Cận Tiệu Khang ngẩng đầu nhìn Cảnh Tuyên Đế, trên mặt lộ ra niềm hạnh phúc. Ngược lại, vi thần vẫn vô cùng cảm kích hoàng thượng tứ hôn. Nếu không phải nhờ hoàng thượng, vi thần chỉ sợ sẽ không gặp được nội tử. Làm sao có được vui vẻ và hạnh phúc như bây giờ? Chương 155, đêm trăng. Dưới ánh mặt trời, Cận Thiệu Khang tươi cười hạnh phúc, khiến Cảnh Tuyên Đế như bị đâm đau. Hai tay chắp sau lưng gắt gao nắm chặt, gân xanh nổi lên, nhưng vẻ mặt vẫn không chút gợn sóng. Hắn nhìn Cận Thiệu Khang, thản nhiên nói: những gì trẫm nghe thực sự là lời đồn. Nghe nói, vì chuyện này mà Thái hậu từng triệu kiến ngươi và thân mẫu ngươi tiến cung, cuối cùng cũng không có kết quả. Giọng nói dù nhàn nhạt, nhưng lộ ra sự uy nghiêm. Cận Thiệu Khang thất kinh vội vàng nói: hoàng thượng, đó là chuyện quá khứ rồi. Lúc đầu vi thần cùng nội tử có chút không vui, nhưng bây giờ không có việc gì rồi. Vi thần cùng nội tử giờ không có một chút vấn đề gì. Không có vấn đề gì? Cảnh Tuyên Đế thâm trầm nhắc lại, nhớ ra khi nãy nhìn thấy bọn họ ôm nhau, cảm giác ghen tuông trong lòng bột phát, bất chấp tất cả, hắn nói: nghe nói, các ngươi còn chưa viên phòng, ngươi còn nói một chút vấn đề cũng không có ư? Cận Thiệu Khang ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Cảnh Tuyên Đế. Hoàng thượng lại hỏi những chuyện này. Cảnh Tuyên Đế cũng ý thức được bản thân thất thố, sắc mặt hòa hoãn nhẹ nói: Thiệu Khang, ta vẫn coi ngươi là bằng hữu, nghe chuyện này mới không nhịn được mà muốn nhúng tay vào. Càng hối hận quyết định khinh suất ban đầu hơn, cho nên mới nói với ngươi những lời này. Cận Thiệu Khang hơi hiểu. Hoàng thượng không cần lo cho vi thần, bây giờ... Nhắc tới chuyện này trước mặt người khác đương nhiên không hợp với Cận Thiệu Khang vẫn luôn thủ lễ. Nhưng vừa nghĩ đến hôn sự của hắn và Tư Nhược Lan bị hủy bỏ, thì hắn phải nói thật với hoàng thượng suy nghĩ trong đầu. Hắn cúi đầu, thấp giọng nói: trước kia vi thần và nội tử có chút không hạnh phúc, nhưng bây giờ nội tử đã tiếp nhận vi thần. Lần này sau khi săn thú trở về, chúng ta sẽ viên phòng. Cho nên, xin hoàng thượng yên tâm, quyết định ban đầu của hoàng thượng không sai, vi thần cũng không có ý định hưu thê. Nếu lúc này Cận Thiệu Khang ngẩng đầu, sẽ cảm thấy phản ứng bất thường của Cảnh Tuyên đế. Sắc mặt hắn từ xanh mét lại. Vừa nghe chuyện bọn họ sắp viên phòng, Cảnh Tuyên đế hoàn toàn không thể khống chế được tâm tình bình thản của mình. Quyết định ban đầu không sai ư? Cảnh Tuyên đế hận không thể nhìn trời cười dài. Sai rồi, vô cùng sai lầm. Là hắn tự tay đẩy nàng vào lòng nam nhân khác. Sai rồi, thật sự đã sai rồi. Cảnh Tuyên đế đột nhiên cảm giác được trái tim mình như bị đâm, vừa lạnh vừa đau. Hắn xoay người sang chỗ khác, khống chế tâm tình của bản thân, cố sức dùng giọng nói bình tĩnh mà nói. Xem ra là trẫm hiểu lầm rồi. Thì ra là thế, những lời khi nãy coi như trẫm tư chừng nhắc đến, người lùi xuống trước đi. Cận Tiểu Khang hành lễ lùi xuống, không để việc này vào lòng. Từ khi Cận Tiểu Khang đi, Cảnh Tuyết đế vẫn đứng bên bờ suối, hai mắt nhìn chằm chằm một điểm, như đang chăm chú nhìn, nhưng lại như chẳng nhìn gì cả. Sắc mặt lúc xanh lúc trắng, mãi cho đến lúc Hoàng Quý đến đây tìm kiếm thì mới rời đi. Bên kia Tư Nhược Lan cẩn thận ra khỏi rừng cây, đi được một đoạn thì gặp Tương Phinh Đình như đang tức giận đi ra. Tương Phinh Đình một thân hoa phục, dung nhan vẫn xinh đẹp, nhưng vẻ mặt chẳng có gì là vui vẻ, thần sắc dường như còn có chút tiều tụy. Chẳng lẽ là gần đây đi đường mệt mỏi sao? Theo lý, nàng tâm nguyện được hoàn thành, phải vui vẻ mới đúng. Tương Nhược Lan nghĩ thầm như vậy. Nhưng với việc liên quan đến nàng, Tư Nhược Lan cũng chẳng có hứng thú gì hết. Tương Phinh Đình lúc này mặc dù là cung phi, nhưng chỉ là quý nhân, cấp bậc không cao. Mà Tư Nhược Lan là nhất phẩm phu nhân, cho nên thấy Tương Phinh Đình thì chỉ cần hành lễ chào hỏi. Cả quá trình, Tương Phinh Đình vẫn chỉ lạnh lùng nhìn nàng. Tư Nhược Lan hành lễ rồi rời đi, cũng chẳng muốn rườm lời với nàng. Nhưng vừa quay người thì Tương Phinh Đình lại gọi giật lại. Đường tỷ. Tư Nhược Lan quay đầu lại nhìn nàng. Quý nhân gọi thần phụ lại là có chuyện gì? Tư Vinh Đình nhìn nàng, nói từng câu từng chữ. Đường tỷ, những gì hôm nay ta có được đều là nhờ ngươi ban tặng. Đại ân đại đức của ngươi, ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Nhờ ta ban tặng, nàng muốn nói cái gì? Tư Nhược Lan nói thầm, vừa định muốn hỏi cho rõ ràng thì Tương Phinh Đình đã xoay người rời đi. Chẳng lẽ nghĩ rằng ta cứu nàng cho nên mới có cơ hội tiến cung ư? Tư Nhược Lan nghĩ nghĩ nhưng lại lắc đầu. Nàng mà nghĩ như thế thì mới là lạ. Nàng nhún vai, không đem việc này để vào trong lòng, rồi chạy về trướng bồng của mình. Một lát sau, cung nữ đưa cơm tối đến. Sau đó Cận Thiệu Khang quay về thì sai người truyền lời hỏi nàng có bình an quay về không. Tư Nhược Lan biết là hắn lo lắng cho mình nên sai cung nữ truyền lời lại nói là mình bình an, không bị té ngã gì cả. Nhìn bóng lưng cung nữ, lòng Tư Nhược Lan ấm áp, cảm giác có người quan tâm thật tốt. Cơm tối xong, vùng đất trống bên ngoài nổi lửa, các quan viên tụ tập quanh đó uống rượu, vung quyền và nói chuyện phiếm. Một số võ quan còn cởi áo luận võ. Ánh lửa khiến mặt ai nấy ửng hồng tươi cười, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, tiếng cười nói truyền đi rất xa. Nhóm nữ quyến không tiện tới gần, nhưng cũng không muốn bỏ qua cảnh náo nhiệt này, túm ba tụ năm tựa vào trướng bồng, vừa tươi cười nhìn, vừa nói chuyện phiếm, tìm kiếm bóng dáng người thân của mình. Tương Nhược Lan cũng ở trong đó, đứng bên mấy vị phu nhân. Trong đó có một người là Phương Phu Nhân đang kéo tay Tư Nhược Lan cảm ơn nàng. Hầu Phu Nhân, thật cảm tạ ngươi. Từ lần trước ngươi chữa bệnh cho mẹ chồng ta. Bệnh đau hông của mẹ chồng ta suốt mấy chục năm nay đã khá lên rất nhiều. Giờ cứ cách ngày ta lại dùng cách xoa bóp mà ngươi dạy mà xoa bóp cho bà. Giờ bà đối với ta tốt hơn nhiều. Lúc trước nói rằng muốn cho phu quân ta lấy thêm thiếp, giờ cũng không nhắc đến nữa. Hầu phu nhân, chẳng những ngươi cứu mẹ chồng ta mà cũng là cứu ta nữa. Ta không biết nên cảm tạ hầu phu nhân như thế nào. Từ Nhược Lan hào phóng nói. Chỉ là tiện tay mà thôi, Phương phu nhân đừng để trong lòng. Sau này có chuyện gì, cứ tới tìm ta. Nàng không phải xem bệnh không, Phương phủ đã tạ lễ phòng tay phỉ thúy rất đẹp và không ít bạc. Nghe Từ Nhược Lan nói như thế, Phương phu nhân càng cảm kích, nói. Hầu phu nhân, sau này có chuyện gì cần thì cứ nói. Từ Nhược Lan cười cười, lại khách khí vài câu. Những lời cảm kích này mấy hôm nay nàng nghe cũng không ít. Đang nói, đột nhiên một cung nữ đi tới, mời Tư Nhược Lan qua một bên, nhỏ giọng nói vào tai nàng. Mời người đến dòng suối nhỏ trong rừng cây một lát. Tư Nhược Lan vừa nghe thì cứ tưởng là Cận Thiệu Khang tìm nàng, quay lại nói với đám nữ quyến rằng mình có chút việc rồi chạy vào rừng cây. Mang theo đèn lồng cẩn thận đi qua rừng cây nhỏ, nàng cảm giác có chút kỳ quái. Theo đạo lý, đã muộn thế này, Cận Thiệu Khang hẳn sẽ không để nàng một mình đến đây mới đúng. Nhưng dòng suối nhỏ gần ngay đây, bên ngoài lại có nhiều người, vạn nhất có gì nguy hiểm thì chỉ cần kêu một tiếng sẽ có người đến cứu. Hơn nữa, nàng cũng không phải là nữ tử tay trói gà không chặt. Nghĩ vậy, trong lòng bình ổn, chốc lát thôi đã tới bên bờ suối. Đêm nay ánh trăng sáng tỏ chiếu vào nước, cũng chiếu sáng bốn phía. Dòng suối nhỏ buổi đêm rất yên tĩnh và an bình, so với lúc chiều lại có một vẻ đẹp khác. Từ Nhược Lan nhìn quanh một chút, cũng không thấy Cận Thiệu Khang đâu. Nàng nhỏ giọng nói. Thiệu Khang, Thiệu Khang. Lúc này, một giọng nói trầm ổn từ sau truyền đến. Sao thế? Nàng cho là An Viễn Hào gọi nàng đến ư? Lòng Từ Nhược Lan cả kinh, vội vàng xoay người. Phía sau quả nhiên là thân ảnh cao lớn của Cảnh Tuyên Đế. Hắn mặc cẩm bào thêu kim tuyến, dưới ánh trăng kim tuyến lóe ra ngân quang, vừa tôn quý lại vừa tuấn giật. Tay Từ Nhược Lan run lên, đèn lồng trên tay rơi xuống đất, lách tách vài tiếng rồi tắt. Bốn phía đột nhiên tối tăm, mà thân ảnh cao lớn của Cảnh Tuyên Đế vì bóng đêm mà càng hiện ra cảm giác áp lực. Từ Nhược Lan lùi về phía sau vài bước. Hoàng thượng, sao lại là ngươi? Dần dần hai mắt cũng thích ứng với bóng tối, diện mạo tuấn lãng của Cảnh Tuyên Đế dần hiện rõ dưới ánh trăng. Hắn không chớp mắt, nhìn Tư Nhược Lan, chậm rãi đi về phía nàng vài bước. Là ta gọi nàng tới, đương nhiên nàng nhìn thấy ta ở đây. Tư Nhược Lan lùi về phía sau vài bước nữa, trong lòng hối hận không thôi. Nàng sao lại không nghĩ tới hắn cơ chứ? Nàng nên sớm nghĩ tới chuyện này mới đúng. Nhưng ai biết được rằng hoàng đế cũng dám gọi nàng ra giữa chốn đông người này. Hoàng thượng, đã muộn rồi, có chuyện gì để mai nói đi. Nói xong, Tư Nhược Lan dậm chân bước đi. Ai ngờ Cảnh Tuyên Đế vọt tới trước mặt ngăn cản nàng. Tư Nhược Lan hoảng hốt vội vàng lui về phía sau. Nhưng lại không nghĩ tới, phía sau là dòng suối nhỏ. Mắt thấy một bước sẽ ngã xuống suối, thì Cảnh Tuyên Đế lại vươn tay ôm eo nàng, kéo nàng quay lại, kề sát vào ngực hắn. Trong nháy mắt, mùi lâm diên hương vây quanh nàng. Cẩn thận! Cảnh Tuyên Đế nhếch môi mỉm cười, hàm răng lấy ra ánh sáng trắng dưới ánh trăng. Biến thành gà nhúng nước thì chẳng đẹp gì đâu. Hoàng thượng, ngươi thả ta ra! Từ Nhược Lan nóng nảy, hắn điên rồi sao? Đây là nơi nào mà hắn cũng dám nổi điên? Nhược Lan, nàng đừng sợ, chỉ cần nàng không lên tiếng thì không ai tới đây. Nhưng vạn nhất nàng lên tiếng khiến người bước vào, có hậu quả gì nàng cũng biết rồi đó. Cảnh Tuyên Đế nhìn nàng nhẹ nhàng nói. Từ Nhược Lan dùng hết sức cũng không thoát khỏi tay hắn. Nàng mệt mỏi, vô cùng hoảng sợ, mũi cay cay. Hoàng thượng, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Dây dưa thân phụ như vậy, ngươi thấy rất thú vị sao? Nhìn thần phụ bối rối thống khổ, ngươi rất vui vẻ sao? Rõ ràng ngươi đã đồng ý không làm như thế nữa. Quân vô hí ngôn, nhưng giờ ngươi đang làm gì thế? Những lời này chẳng những không khiến Cảnh Tuyên Đế buông tay, mà ngược lại hắn càng ôm chặt hơn, khiến nàng bất đắc dĩ mà gần sát hắn. Hắn cúi đầu nhìn nàng, khoảng cách bọn họ gần như vậy, chỉ cần hắn cúi đầu chút nữa thì có thể chạm đến môi nàng. Tường Nhược Lan quay mặt đi, nhưng hắn lại vươn tay kéo mặt nàng lại, khiến nàng không thể không nhìn vào mắt hắn. Trong mắt hắn là khuôn mặt đầy phẫn nộ của nàng. Chương 156: Buông tay. Cả buổi tối, Cả Thiếu Khang mặc dù rất muốn đi gặp Tô Nhược Lan, nhưng lại bị nhóm đồng liêu lôi kéo uống rượu nói chuyện phiếm, nhất thời không thoát ra được. Có mấy người uống rượu định vào rừng cây đi tiểu, nhưng vừa tới gần đã có thái giám bước lên cản lại. Hoàng thượng có chỉ, đêm nay bất luận ai cũng không được tiến vào. Mấy quan viên đó nghĩ nhất định là hoàng thượng đang ở bên trong cùng một mỹ nhân nào đó, đương nhiên không muốn có người đến quấy rầy. Bọn họ lập tức quay về, còn báo cho những người còn lại đừng tới gần rừng cây nhỏ. Trong rừng cây, Cảnh Tuyên Đế gắt gao ôm Tư Nhược Lan, chặn mọi đường phản kháng của nàng. Tư Nhược Lan không thể nhúc nhích, đành phải căm tức nhìn hắn mà thể hiện sự phẫn nộ của mình. Nhược Lan, sao lại nhìn ta như thế? Ta khiến nàng chán ghét như thế sao? Ánh mắt của Tư Nhược Lan khiến hắn rất căm tức. Tại sao nàng lại có thể cười xinh đẹp và ngọt ngào như thế với Cận Thiệu Khang? Tô Nhược Lan cười lạnh một tiếng. Cái này còn phải hỏi sao? Còn không rõ ràng sao? Làm gì có ai bị người khác khinh bạc mà còn tươi cười được? Nàng không nói gì, vẫn chỉ lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn. Cảnh Tuyên Đế có chút tức giận. Từ lúc chiều qua Cận Thiệu Khang mà biết được bọn họ sắp viên phòng, mà lòng hắn không thể bình tĩnh lại. Lúc nào hắn cũng như có lửa đốt, khiến hắn đứng ngồi không yên. Bây giờ thần sắc lạnh lùng của Tư Nhược Lan càng khiến hắn không thể khống chế tâm tình. Đây là lần đầu tiên hắn không thể khống chế bản thân. Nàng có biết vì sao ta cho còn lại mang theo gia quyến không? Hắn nhìn nàng, hai mắt như có ngọn lửa thiêu đốt mà sáng kinh người. Bởi vì gần đây nàng không tiến cung, bởi vì ta muốn gặp nàng. Bởi vì ta muốn lần săn thú này lúc nào cũng có thể nhìn thấy nàng. Tư Nhược Lan mở to hai mắt, tâm tư của Cảnh Tuyên Đế với mình, nàng dù loáng thoáng đoán được, nhưng không nghĩ hắn lại nói ra như vậy. Hoàng thượng! Tư Nhược Lan cao giọng. Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? Sao ngươi có thể nói chuyện này với thần phụ? Ngươi là hoàng thượng, ta là thê tử của thần tử ngươi. Ngươi đang làm cái gì vậy? Rốt cuộc thì ngươi muốn thế nào? Ta muốn nàng lại trở về bên ta. Hắn nhìn nàng, nhỏ giọng nói. Ta muốn nhìn thấy nàng cười với ta, trò chuyện với ta. Ta muốn ôm nàng, muốn nàng sinh nhi dục nữ cho ta. Điên rồi, điên thật rồi. Tư Nhược Lan toàn thân run rẩy, sau đó bắt đầu liều mạng mà dãy giụa, dùng tất cả sức lực mà vùng khỏi hắn. Vừa thoát khỏi lòng hắn thì vội chạy ra ngoài. Cảnh Tuyên Đế như là phát điên mà đuổi theo nàng, nhanh chóng ôm lấy eo nàng từ phía sau. Tư Nhược Lan sống chết đấm đá, hai người cùng ngã xuống đất. Cảnh Tuyên Đế nhân cơ hội đè nàng xuống rồi cúi đầu điên cuồng hôn nàng. Tường Nhược Lan há mồm định cắn, nhưng đầu lưỡi hắn lại hung hăng để giữa răng nàng, khiến nàng không thể nào hạ xuống. Tay hắn bắt đầu tháo vạt áo nàng, trường bào của nàng nhanh chóng bị cởi ra. Dưới ánh trăng, trung y trắng như tuyết lộ ra ánh sáng thánh khiết. Tường Nhược Lan tay chân không thể động, miệng không thể kêu, lòng nàng phẫn nộ, khuất nhục và hoảng sợ mà nước mắt rơi xuống. Cảnh Tuyên Đế đột nhiên ngẩng đầu, nhìn nàng dưới ánh trăng một thân trung y trắng như tuyết, nhìn qua xinh đẹp như tiên tử. Đây là cảnh xuất hiện vô số lần trong những giấc mơ của hắn. Đêm nay, hắn vốn chỉ định gặp nàng, chứ không định làm đến bước này. Nhưng chuyện từng bước lại thành ra như thế này, hắn đột nhiên thấy như thế cũng không sai. Trước khi bọn họ viên phòng, biến nàng thành người đàn bà của mình, chờ khi nàng thành nữ nhân của hắn thì lòng nàng sẽ hướng về hắn. Đến lúc đó, bảo nàng xin hòa ly, dù sẽ có chút phiền toái, nhưng hắn là thiên tử, có gì có thể làm khó hắn. Lòng Cảnh Tuyên Đế đột nhiên trở nên vô cùng ôn nhu, hắn vươn tay lau nước mắt nàng nhẹ nói: "Đừng sợ, Nhược Lan, qua đêm nay ta sẽ an bài mọi thứ chu đáo, ta sẽ giải quyết hôn sự của nàng và An Viễn Hầu, ta sẽ đón nàng vào cung, sau này đối xử với nàng thật tốt, ai cũng không thể so sánh với nàng. Ta sẽ làm cho nàng trở thành người đàn mà đàn bà khắp thiên hạ hâm mộ." Có bao nhiêu nữ nhân tranh giành sủng ái của hắn mà vỡ đầu mẹ chán. Hắn có thể khiến cho nàng thành người mà mọi nữ tử trong thiên hạ đều hâm mộ, thì nàng còn gì mà cự tuyệt. Mặc dù sẽ rất phiền toái, nhưng không sao, hắn tự tin có thể dẹp yên tất cả. Vừa nghĩ đến chuyện Tư Nhược Lan sau này có thể trở về bên hắn, sự trống vắng vì lâu ngày không được thấy nàng giờ đã được lấp đầy. Chỉ cần qua đêm nay, nàng chính là nữ nhân của hắn. Tay hắn chậm rãi đi xuống, cởi vạt áo trung y của nàng. Còn chưa chạm đến thì lại nghe nàng lạnh lùng nói: "Người dám động tới, ta sẽ hô lớn." Tay hắn dừng lại, đồng thời nhướng mắt nhìn nàng, đã thấy nàng gắt cao nhìn hắn, vẻ mặt quyết tuyệt. Hắn nhíu mày. Nàng mà hô, sẽ có người xông tới, sau đó thấy cảnh như thế này, hậu quả như thế nào nàng cũng biết rồi. Ta là thiên tử, sai sẽ không tính trên đầu ta, mà mọi tội lỗi sẽ do nàng gánh chịu. Tư Nhược Lan hừ lạnh một tiếng. Ta biết, không phải chỉ là chết. Nhưng sau khi ta chết, mọi người bên ngoài không dám nói gì, nhưng trong lòng sẽ khinh bỉ ngươi. Ngươi có thể bịt miệng bọn họ, nhưng không thể khống chế được suy nghĩ của người khác. Nhược Lan, ta nói thật, ta thực sự thích nàng. Không phải trêu, không phải trừng phạt, chẳng lẽ nàng thà chết cũng không muốn ở cùng ta? Sắc mặt Cảnh Tuyên Đế hơi trắng bệch. Tư Nhược Lan nhìn hắn, từng câu từng chữ rành rọt. Nhưng ta không thích ngươi, trước khi không thích, bây giờ không thích, sau này cũng sẽ không thích. Nói cái gì lễ nghi đạo đức với hắn đều là uổng phí, nếu hắn thật sự quan tâm những điều đó, thì đêm nay đã không làm chuyện này. Cảnh Tuyên Đế giận dữ đứng lên, chỉ tay vào nàng. Bất kể nàng có thích hay không, trẫm là thiên tử, những gì trẫm muốn chưa bao giờ là không chiếm được. Tư Nhược Lan, nàng vốn là của trẫm, trẫm chỉ lấy lại thứ thuộc về mình. Không ai nào có thể trách cứ trẫm. Tư Nhược Lan từ từ đứng lên, mặc quần áo, sau đó nhìn hắn chậm rãi nói: "Nếu hoàng thượng thật sự muốn lấy lại thì cũng chỉ là một cỗ thi thể mà thôi. Nếu không tin, hoàng thượng có thể thử xem." "Tư Nhược Lan." Cảnh Tuyên Đế trừng mắt nhìn nàng, nghiến răng nghiến lợi. Tư Nhược Lan không hề sợ hãi, tiếp tục nói: "Nếu sau này hoàng thượng còn có những hành vi không quy củ với thần phụ sẽ không nhịn nữa. Nếu ngay cả chết thần phụ còn không sợ, thì thần phụ sợ cái gì?" Tư Nhược Lan nhìn hắn, sửa lại châm cài đầu, rồi quay người ra khỏi rừng cây. Cảnh Tuyên Đế trong lòng quính lên, vội kéo tay nàng. Sao hắn có thể cứ để nàng rời đi, mặc nàng cùng Cận Thiệu Khang chàng chàng tiếp tiếp, mặc nàng thành nữ nhân của người khác được? Tư Nhược Lan dừng bước, quay lại nhìn hắn, lạnh lùng phun ra hai chữ: "Buông tay." Cảnh Tuyên Đế cười lạnh: "Trẫm từ chẳng biết cái gì gọi là buông tay." Còn chưa nói xong, Tư Nhược Lan đã há miệng hô: "Người..." Vừa phun ra một chữ, đã bị Cảnh Tuyên Đế nhanh tay bưng miệng lại. Cảnh Tuyên Đế vừa tức vừa hận: "Nàng thật sự dám kêu, nàng không muốn sống nữa sao?" Tư Nhược Lan lạnh lùng nhìn hắn, mím chặt môi không lên tiếng, nhưng ánh mắt đã nói rõ mọi điều. Bây giờ, nàng vất vả lắm mới buông lỏng bản thân, bắt đầu cuộc sống mới ở thế giới này, cùng người nàng yêu ở chung một chỗ. Ai cũng đừng nghĩ là phá hoại. Ở cổ đại, thất tiết có ý nghĩa gì với một nữ nhân, chẳng lẽ nàng còn không hiểu sao? Nếu như thế, sẽ bị hoàng thượng đem vào hậu cung. Sau này cuộc sống của nàng là gì, nàng càng hiểu. Nàng sao có thể để mình rơi vào hố sâu đó? Hơn nữa, cẩu hoàng đế này thật là thích nàng sao? Không đâu, nếu anh thật sự thích nàng thì tuyệt đối sẽ không đẩy nàng vào chỗ nguy hiểm. Chỉ là tâm lý muốn chiếm giữ của hắn. Nếu hắn dám cưỡng bức, nàng sẽ làm lớn chuyện. Nàng thà chết cũng không để hắn được như ý. Cảnh Tuyên Đế nhìn nàng, không nói được cảm giác trong lòng là gì. Lớn như vậy, lần đầu tiên nằm mơ gặp một nữ tử, lần đầu tiên lúc nào cũng thấy nàng hiện hiện trong tâm trí. Nhưng nàng giờ lại lạnh lùng nói với hắn rằng nàng thà chết cũng không muốn cùng hắn ở một chỗ. Lòng hắn vô cùng khó chịu, chưa bao giờ khó chịu như thế. Ngực như bị cái gì đó đè nén, ngay cả thở cũng không thở được. Hắn là thiên tử, hắn cao cao tại thượng, hắn không bao giờ phí tâm suy nghĩ xem làm thế nào để lấy lòng nữ nhân. Nữ nhân ai nấy đều giao trái tim đến trước mặt hắn, khiến hắn vui vẻ. Nhưng nếu đối phương hoàn toàn không cần thân phận chí tôn cao quý của hắn, thì hắn thật sự không biết làm thế nào để nữ nhân trước mắt này cười với hắn. Hắn không biết phải làm thế nào mới có thể có được lòng nàng. Tương Nhược Lan gỡ tay hắn, quay người bước đi. Cảnh Tuyên Đế định kéo tay nàng, nhưng giơ lên một nửa thì lại buông thõng xuống. Không thể bước nàng, nàng thật sự cái gì cũng dám làm. Nàng có lẽ không tin, hắn còn lo cho tính mạng của nàng hơn cả nàng. Hắn đứng ở đó, vẫn nhìn theo bóng lưng nàng cho đến khi thân ảnh yểu điệu của nàng biến mất trong rừng cây. Hắn quay người, chậm rãi đi tới trước dòng suối, mặt nước lấp lánh một tầng ngân quang, cũng phản chiếu bóng dáng cô đơn của hắn. Hắn nhìn bóng mình cười cười, khóe miệng có chút chua xót. Hắn thì thào tự nói: Lý Đồng Chiêu ơi Lý Đồng Chiêu, thì ra trên đời này còn có thứ người không thể chiếm được. Tiêu Nhược Lan ra khỏi rừng cây, gió lạnh thổi qua khiến nàng run lên. Thì ra bất chi bất giác quần áo đã bị mồ hôi tẩm ướt. Nàng không tự chủ được mà run rẩy, cũng không biết là vì lạnh hay vì sợ. Nàng đột nhiên trẹo chân ngã xuống, cũng may bên cạnh có một cái cây mới không bị ngã sấp xuống. Người rõ ràng là không đau, cũng không biết tại sao nước mắt lại rơi xuống. Một lát sau, nàng lau khô nước mắt, tự nói với chính mình: Tương Nhược Lan, không được mềm yếu, chỉ có kiên cường mới có thể đối mặt với mọi chuyện. Giống như trước kia, đã từng vượt qua những cửa ải khó khăn. Tương Nhược Lan, ngươi chưa bao giờ là kẻ yếu đuối. Chương 157, Phá đám. Lúc ra khỏi rừng thì chẳng biết hoàng quý từ đâu dẫn nàng đi theo một con đường bí ẩn để ra ngoài. Sau khi rời khỏi đó, Tư Nhược Lan theo ánh trăng mà chạy về chướng bọc của mình, rửa mặt rồi nàng ngủ luôn. Bây giờ nàng thật sự không muốn gặp Cận Thiệu Khang, vì nàng sợ mình không nhịn được mà cũng nói hết ra. Nhưng nàng biết chuyện này Cận Thiệu Khang có biết thì cũng có thể làm gì, chỉ khiến hắn thêm phiền não mà thôi. Vạn nhất hắn nhất thời xúc động mà chọc giận hoàng thượng, kết quả thật khó mà đoán. Tư Nhược Lan nghĩ kỹ lại chuyện tối nay. Cuối cùng, nếu Cảnh Tuyên Đế đã buông tha nàng, thì có thể thấy hắn cũng không phải là không sợ gì. Tự như mình sợ chết, hắn cũng sợ mất thể diện. Vì thế sau này nếu vạn nhất còn gặp phải chuyện này, thì thái độ phải cứng rắn, quyết không thể để hắn dắt mũi. Đương nhiên, nếu có thể tránh xa hắn thì càng tốt, không thể để tình cảm như đêm nay xảy ra. Miên man suy nghĩ thật lâu, nàng dần dần tiến vào mộng đẹp. Mấy ngày sau, Tư Nhược Lan vẫn luôn cẩn thận, không bao giờ một mình đi đến đâu, cũng không khinh suất mà tin bất kỳ kẻ nào truyền tin. Nhưng Cận Thiệu Khang đột nhiên lại bận rộn hơn, có đôi khi cả ngày cũng không thể gặp hắn một lần. Buổi tối sau khi hạ trại, hắn thường không rảnh, hoặc bị hoàng thượng gọi đi nói chuyện, hoặc là hoàng thượng bảo làm chuyện này chuyện nọ, khiến các quan lại khác đều hâm mộ, cho rằng Cận Thiệu Khang rất được thánh sủng. Tư Nhược Lan thì đương nhiên biết điều gì xảy ra, trong lòng nàng tức giận nghĩ, người cũng không thể sai bảo hắn cả đời. Nhưng cũng may, hoàng đế cũng chẳng có hành động gì nữa. Mấy ngày nay hoàng thượng vẫn triều tầm phi tần, nhưng chỉ nghe cung nữ bên người truyền tin ra. Mấy hôm nay, hình như hoàng thượng cực thích màu trắng. Các phi tần chỉ cần mặc quần áo màu trắng thì hoàng thượng sẽ thích. Một đêm dung quý nhân đánh bạo mặc trung y trắng như tuyết vào trướng bồng. Kết quả được hoàng thượng rất sủng ái. Liên tiếp 3 ngày đều chiêu tầm nàng, ban thưởng vô số khiến các phi tần khác đỏ mắt ghen tị. Mà lệ quý nhân Tương Vinh Đình dường như cũng rất được sủng, có đôi khi du ngoạn thì cũng gọi nàng đi cùng, khiến các phi tần khác đều đố kỵ. Những lời ghen ghét cũng không ít, nhưng Tương Vinh Đình thì lại khổ không dám nói. Ai mà biết, lúc hoàng đế gọi nàng đi cùng thì chỉ toàn hỏi chuyện Tư Nhược Lan ở nhà trước kia. Trước mặt nàng, hoàng thượng không hề che giấu tình cảm với Tư Nhược Lan, hỏi hết sở thích của Tư Nhược Lan. Khi nàng nhắc tới những chuyện vui của Tư Nhược Lan thì về mặt hoàng thượng còn tươi cười, có đôi khi còn nói: thì ra nàng mặt lạnh cũng không phải chỉ nhằm vào ta. Duy nhất một lần nhắc đến chuyện có liên quan đến Tư Nhược Lan là khi cùng hắn hoàn hảo xong, hắn nói với nàng: chỉ cần ngươi nghe lời, cẩn ngôn thận hành, nể ngươi là đường muội của nàng, trẫm sẽ không bạc đãi ngươi. Sau này ngươi chỉ cần mang thai thì trẫm sẽ phong ngươi làm phi, vinh hoa phú quý không thiếu phần ngươi. Nhưng nếu ngươi dám tiết lộ nửa chữ thì đến lúc đó đừng trách trẫm trở mặt vô tình. Nghe câu này, trong lòng Tương Phinh Đình có cảm giác khó mà nói rõ. 7 ngày sau, đoàn người cuối cùng cũng đến khu săn thú của hoàng gia. Khu săn bắn của hoàng gia rất rộng, bên trong cây cối rậm rạp, đủ loại thú rừng. Vừa đến khu săn bắn, Cảnh Tuyên đã truyền lệnh đi săn ngân hồ. Hoàng đế săn thú là cảnh tượng hoành tráng. Đầu tiên là cấm vệ quân tản ra quay vòng khiến cho các loại chim thú đều ở trước mặt hoàng đế, mặc cho hoàng đế săn bắn. Xung quanh hoàng đế chẳng những có quan viên đi theo mà còn có cận vệ đi theo, thậm chí cả mỹ nhân. Dung quý nhân, lệ quý nhân cùng đức phi, thục phi đều mặc đồ cưỡi ngựa, anh tư hào sảng đi theo Cảnh Tuyên đế. Mỗi khi Cảnh Tuyên đế săn được con mồi thì đều vỗ tay hoan hô. Có mỹ nhân đi theo lại càng tăng uy vũ của hoàng đế. Mà Tư Nhược Lan cũng mặc đồ cưỡi ngựa màu lam, cưỡi một con tuấn mã màu nâu đỏ đi theo phía sau. Mới ngồi lên ngựa thì trong lòng hơi sợ, nhưng khi ngồi vào thì cảm giác quen thuộc tự nhiên lại dâng tới. Dù Tư Nhược Lan rất giỏi săn thú, nhưng nàng vừa nhìn những con thỏ con hươu thì lại không đủ ngoan tâm mà bắn tên. Đi theo mọi người lâu như vậy cũng chỉ có nàng không bắt được con mồi nào. Có một số phu nhân trêu ghẹo: hầu phu nhân, sao thế, gả cho người rồi thì không kéo nổi dây cung? Tư Nhược Lan cười nói: săn những con thú nhỏ như vậy không thú vị, ta muốn săn được con thú lớn. Nàng nói như thế khiến những người xung quanh ngây ngốc, mà Tư Nhược Lan thì lại cười thầm trong lòng. Lúc này Cận Thiệu Khang đi tới bên nàng, giục ngựa cùng nàng đi. Thế nào, chơi vui không? Tư Nhược Lan bĩu môi. Chúng ta nhất định phải đi cùng nhiều người như thế sao? Cận Thiệu Khang cười nói. Thứ nhất, ta phải đi theo hoàng đế. Thứ hai, đi cùng mọi người tương đối an toàn. Sau đó cười nói. Không phải nàng nói muốn so với ta sao? Sao giờ vẫn tay không? Nàng xem ta... Vừa nói, lại vừa chỉ chiếc xe không xa. Trên đó đã có 2 con hươu sao, 4 con nai, còn có 1 con chim ưng. Nàng thua thảm rồi. Tư Nhược Lan cười nói. Thế thì tính cái gì, chờ ta săn sói cho ngươi xem. Cận Thiệu Khang cười cười, tỏ vẻ không tin, sau đó giục ngựa đến sát bên nàng, nhỏ giọng nói vào tai nàng. Tối là tiệc nướng, đến lúc đó ta tới tìm nàng. Nhiều ngày như thế, cũng chưa có lúc nào tìm nàng, đã nhớ ta chưa? Tư Nhược Lan ngẩng đầu nhìn hắn cười nói. Ai nhớ ngươi, nằm mơ. Cận Thiệu Khang thở dài lắc đầu. Nếu thế thì tối ta cũng không tới, cùng đồng liêu uống rượu thì hơn. Vừa nói vừa vung roi ngựa định đi, Tư Nhược Lan vội kéo áo hắn cúi đầu nói. Buổi tối ta đợi ngươi. Bên tai truyền đến tiếng hắn cười, Tư Nhược Lan đỏ bừng mặt, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sáng giọng nói. Cười đi, không để ý ngươi nữa. Bộ dáng tự vui tự bực này của nàng khiến Cận Thiệu Khang như đuôi mù, hận không thể ôm nàng vào lòng. Cận Thiệu Khang còn muốn cùng nàng nói chuyện thêm thì có người tới nói rằng hoàng thượng truyền hắn. Bất đắc dĩ, Cận Thiệu Khang đành lưu luyến rời đi. Vốn bảo Tư Nhược Lan đi cùng, nhưng Tư Nhược Lan sợ gặp hoàng thượng nên không đồng ý, chỉ nói phía trước sát khí quá nặng, đến gần thấy không vui. Cận Thiệu Khang cười cười nghĩ thầm, không phải trước kia nàng đều thích những thứ đó sao? Chẳng lẽ nữ nhân sau khi thành thân thì sẽ đổi tính? Nhưng hắn cũng không để ý, dù sao ở phía sau cũng an toàn hơn. Hắn dặn dò nàng mấy câu rồi giục ngựa chạy đi. Trong lòng Tư Nhược Lan mắng Cảnh Tuyên Đế chẳng biết là mắng bao nhiêu lần nữa. Mãi cho đến khi mặt trời sắp xuống núi, mọi người mới từ trở về doanh trại nghỉ ngơi. Cả ngày cũng không phát hiện chút bóng dáng của Ngân Hồ, khiến cho hoàng đế có chút ủ rũ. Cả đêm sai không ít cấm vệ quân đi tìm chỗ trốn của Ngân Hồ. Nhưng dù không bắt được Ngân Hồ thì cũng bắt được rất nhiều các loại động vật khác. Trừ Tư Nhược Lan ra thì hầu như ai cũng có thu hoạch, ít nhất là một con thỏ. Nhưng cũng may Tư Nhược Lan ra mặt dày, với ánh mắt của người khác thì cũng coi như chẳng có gì. Mặt trời vừa xuống núi, mọi người đốt lửa bắt đầu nướng con mồi hôm nay săn được. Chốc lát sau, mùi hương thơm tỏa ra bốn phía, cùng tiếng mỡ rớt xuống lửa xèo xèo. Cảnh Tuyên Đế cùng đám phi tần ngồi ở chính giữa, ánh lửa khiến khuôn mặt họ đỏ bừng. Đám phi tần đều ngồi bên cạnh hắn. Bởi vì ra khỏi hoàng cung nên cũng bớt câu nệ, bọn họ tranh thủ kính rượu, trò chuyện cho hoàng thượng vui. Cảnh Tuyên Đế cũng uống không ít, trên mặt có chút men say. Tường Nhược Lan ngồi một bên nhìn nghĩ thầm, uống thêm nữa đi, tốt nhất là say bất tỉnh nhân sự, tối đừng có phá đám chúng ta. Lúc này, những người cai quản bãi săn này sai ca nữ lên ca hát nhảy múa cho mọi người xem. Nhiều quan viên nhân lúc uống say mà cũng đứng lên nhảy múa. Đám nữ quyến đứng bên vỗ tay, khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Lúc này Cận Thiệu Khang lén lút đi tới phía sau Tư Nhược Lan, nói nhỏ vào tai nàng, đi theo ta. Tư Nhược Lan đặc biệt nhìn sang Cảnh Tuyên Đế một cái, thấy hắn không để ý bên này thì lén lút đi theo Cận Thiệu Khang. Cận Thiệu Khang kéo nàng tới một thảm cỏ, cỏ cao chừng một thước. Nằm xuống thì thấy rất êm, đôi lúc bị cọ vào người nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến hứng thú của bọn họ. Hai người im lặng nằm ở trên cỏ, nhìn trăng sáng trên trời cao. Bầu trời đêm khôn cùng yên tĩnh và rộng lớn nữa khiến Tư Nhược Lan có cảm giác mình thật bé nhỏ. Đột nhiên cảm giác lỗ tai ngứa ngứa, Tư Nhược Lan quay đầu lại thì thấy Cận Thiệu Khang nghiêng người, tay cầm cọng cọ đuôi chó cọ cọ vào tai nàng. Tư Nhược Lan bị ngứa thì cười hì hì, quay người giành lấy cọng cọ cọ vào cổ hắn. Cận Thiệu Khang cười to ngã xuống, sau đó ôm nàng lăn vài vòng, cuối cùng để nàng nằm lên người hắn. Hai tay hắn ôm eo nàng, nhìn nàng mỉm cười. Vốn nghĩ mang nàng ra ngoài chơi, cuối cùng lại chẳng có mấy lúc ở cùng nàng. Tư Nhược Lan nằm trên người hắn, nhìn hắn, đôi mắt thâm thúy của hắn lóe ra ánh sáng nhu hòa dưới ánh trăng, khiến người ta trầm mê trong đó. Không sao, so với buồn bực ở nhà thì tốt hơn nhiều. Nàng đừng vội, đợi hoàng thượng săn được Ngân Hồ thì nhất định sẽ nghỉ ngơi một ngày. Đến lúc đó chúng ta cả ngày bên nhau, cùng nàng đi săn thú. Đến lúc đó chúng ta so tài, hôm nay không tính. Tư Nhược Lan cười gật đầu lại nói, hôm nay cũng chưa thấy bóng dáng Ngân Hồ, có phải Ngân Hồ đã sớm chạy đến chỗ khác rồi không? Lý đại nhân quản lý bãi săn nói, hôm qua còn nghe được tiếng kêu của Ngân Hồ, hẳn là vẫn còn ở đây. Hy vọng hoàng thượng sớm bắt được Ngân Hồ. Tư Nhược Lan vừa nói, vừa tựa đầu lên ngực hắn, lắng nghe tiếng tim hắn đập, ngửi mùi cỏ thơm nhàn nhạt bên cạnh và mùi hương nam tính của hắn. Nàng cười cười, trong lòng yên tĩnh, sự yêu phiền bực bội mấy ngày qua dần biến mất. Thiệu Khang, nàng nhẹ nhàng nói, ở bên người thật tốt. Những lời này làm cho Cận Thiệu Khang vô cùng động tâm. Hắn xoay người, đặt nàng dưới chân, rồi cúi đầu hôn nàng. Ban đầu là ôn nhu, dần dần cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương của nàng, khiến Tư Nhược Lan không nhịn được mà ôm chặt hắn, vươn lưỡi dây dưa cùng hắn. Như vậy, càng khiến tâm tình hắn dâng cao, gắt gao ôm chặt nàng, điên cuồng hôn sâu. Hai người phóng thích sự nhiệt tình này, thiêu đốt cả không khí xung quanh. Một lúc lâu sau, hắn mới thở hồng hộc buông nàng, khó khăn phun ra. Ta đưa nàng về đi thôi, ta không nghĩ sẽ động phòng ở đây.